Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ Bách Kiếp Chân Lôi, Xương Cực Thiên Viêm, và trực tiếp chuyển hóa thành hai loại thượng vị pháp tắc là Đại Nhật Thiên Viêm và Thiên Kiếp Thần Lôi, với Lôi Viêm Đế Long phân thân. Đã trải qua quá trình thuế biến và nắm giữ 8 loại thượng vị pháp tắc, chân sở hiện tại có thể đạt đến 4 loại thượng vị pháp tắc. Tuy nhiên, ngoài 4 loại thượng vị pháp tắc đó, chân sở còn nắm giữ 3 loại có thể so sánh với pháp tắc, và sức mạnh của chúng sẽ đồng bộ tăng theo thực lực. Tính ra, chân sở đang sở hữu tổng cộng 7 loại thượng vị pháp tắc. Thêm vào đó, việc đột phá vương giả sẽ giúp hắn kết hợp 4 vị diện thế giới thành một, và một khi thành công, chân sở sẽ nắm giữ chí cường pháp tắc. Đồng thời sức mạnh bản thể sẽ không thua kém phân thân. Tuy nhiên, đối với 4 loại thượng vị pháp tắc, Trần Sở vẫn chưa thể hoàn toàn đạt đến yêu cầu khai thiên, vì tầng 4 vị diện thế giới của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, khoảng cách để hoàn thành khai thiên vẫn còn khá xa. Điều này là do thời gian tu luyện của Trần Sở quá ngắn. Hư ảo vị diện thế giới của hắn dù tiến triển nhanh, nhưng nội lực vẫn còn thiếu hụt. Đây cũng chính là lý do Trần Sở quyết định tham gia vào Thần Linh Liên Minh. Ngoài việc muốn kiếm điểm hồn tinh để cường hóa Thái Hư Minh Hoa Kinh, Trần Sở còn hy vọng có thể tìm được tài nguyên để phát triển thế giới vị diện của mình. Nếu không, dù cho có thiên phú mạnh mẽ đến đâu, việc làm cho tầng 4 vị diện thế giới trưởng thành và hợp nhất khai thiên cũng ít nhất sẽ mất 10 năm. Mặc dù liên minh có một ít tài nguyên cấp thần có thể giúp phát triển hư ảo thế giới, nhưng cho đến nay, Trần Sở đã nhận được rất nhiều, chẳng hạn như các mảnh vụn tinh hạch từ những thế giới đó. Thần chỉ liên minh nằm cách khu vực trú địa ngoại thác của nhân tộc vài trăm ngàn km, tại khu vực Loạn Cổ. Đây là một vùng đất rộng lớn, bao trùm hàng trăm ngàn km, từng bị tàn phá trong một cuộc đại chiến chưa rõ nguyên nhân, ẩn chứa rất nhiều di tích của nền văn minh cổ đại. Lúc này, tại khu vực giáp ranh Loạn Cổ, một kiến trúc khổng lồ, vạn vẹo, giống như thiên cung, hiện lên giữa bầu trời cao vài vạn mét. Dưới kiến trúc hư ảnh đó là một vùng đất hoang vu, với cát vàng, sa mạc khô cằn, nham thạch phong hóa và các hẻm núi nối tiếp nhau. Không khí tại khu vực này rất căng thẳng, khi rất nhiều sinh mệnh cường đại tản ra ở các hẻm núi, thân ảnh của họ đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ từ tầng 8, tầng 9. Xa xa, trên không trung, hơn 10 tôn cường giả tỏa ra khí tức thần thoại, đang giao tranh gay gắt. Một con thần long màu trắng dài mấy chục km, rộng vài cây số trong một hẻm núi, gầm lên vang dội, cuốn theo năng lượng thiên địa tạo thành mây mù xoáy quanh. Tốc độ của nó nhanh chóng như một đạo quang ảnh, quét sạch không gian. Ở giữa hẻm núi, một tôn dị tộc cao 30 mét, thân hình giống hổ, mặc chiến giáp đỏ, cầm trong tay một cây chiến phủ dài hơn 50 mét, đứng sừng sững. Từ cơ thể hắn tỏa ra khí tức của tầng 8 hậu kỳ, xung quanh bao quanh là huyết quang. Mỗi lần vung chiến phủ, hắn tạo ra những lưỡi búa dài đến vài trăm mét, quang mang màu giống như thiểm điện, nơi đi qua, không gian bị xé rách, vách núi vỡ nát, để lại những vết nứt sâu hắm. Cùng lúc đó, thần long màu trắng xoay quanh, quét trào thấu trời, thần quang màu trắng phá vỡ những lưỡi búa, đồng thời cuốn lên một làn sương mù trắng lan tỏa khắp nửa hẻm núi. Khi lĩnh vực sương mù màu trắng tràn ngập, sức mạnh của thần long càng mạnh mẽ, trong khi dị tộc cường giả thì dần bị áp chế. Bỗng nhiên mây mù tán loạn, một đuôi rồng dài trăm mét quét ngang như một làn lưu quang, lao thẳng vào đối diện với dị tộc nhân, mạnh mẽ và đáng sợ, đòn đánh làm không gian khua lên những sóng trùng kích trong suốt, quét sạch cả trời sương mù, tạo thành một đầu đuôi rồng hư ảnh dài vài trăm mét, gây ra một thanh thế kinh hãi. Dị tộc hổ phát ra một tiếng gầm giận dữ, hai tay cầm chiến búa, trên cơ thể hắn tỏa ra một hào quang đỏ tươi như máu, một hư ảnh huyết hổ cao đến vài trăm mét ngưng tụ sau lưng. Huyết hổ cầm chiến phủ, đồng thời với đòn đánh của đầu hổ dị tộc, chiến phủ quét ra một quầng đỏ rực, tạo thành ba bóng phủ phân tán ra, đâm thẳng xuống đất và để lại ba vết nứt rộng 10 mét, dài hàng trăm mét. Ba đạo huyết sắc quang mang cùng đuôi rồng giao nhau trong chốc lát, một cỗ huyết quang khủng khiếp bùng phát, ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời, toàn bộ hạp cốc rung chuyển dưới sức mạnh của cú đánh, cuồng phong gào thét, vô số đá vụn và đất cát bị cuốn lên trời cao, tạo thành cơn bão cát cao hàng trăm mét, quét ngang qua một vùng rộng lớn. Giữa cuồng phong và bão cát, một chiến phủ dị tộc cầm trong tay bị văng ra, bay ngược rồi đập mạnh vào vách núi ngoài hạp cốc, khiến nửa vách núi sụp đổ, phốc phốc. Trong đống đá vụn, đầu hổ dị tộc phun ra máu tươi, khí tức của nó yếu dần, không còn mạnh mẽ như trước. Từ đám bụi mù, một con thần long màu trắng phóng vọt lên, xoay quanh trên không trung một vòng rồi hóa thành một tia sáng, rơi xuống vách đá đối diện. Người đứng ở đó là Cơ Vô Cực, thân hình khôi ngô, mặc áo trắng như tuyết. Cơ Vô Cực đứng yên, chắp tay, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đầu hổ dị tộc, rồi nhẹ nhàng nói bằng ngôn ngữ của thần chỉ liên minh. Đây là những người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên của tháp tộc sao? Chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Đầu hổ dị tộc đỏ mặt, lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Cơ Vô Cực, hận không thể xông lên đập chết hắn ngay lập tức. Trên vách đá, một dị tộc cao lớn, thân hình cao đến 5 mét, tay như đao, toàn thân bao phủ vảy giáp màu đen, là một luyện ngục chuyên ma, đứng sừng sững. Xung quanh hắn là những dị tộc cường giả, có kẻ cao 3 mét, 7 mét, thậm chí 10 mét, với hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều toát ra khí thế mạnh mẽ, từ tầng 8 trung kỳ đến tầng 9. Mỗi khi những dị tộc này nhìn vào luyện ngục chân ma, trong mắt họ hiện lên một vẻ kính sợ vô thức. Luyện ngục chân ma chậm rãi mở miệng, những kẻ ngu ngốc kia, lại đây đi. Đối với nhân tộc, tháp tộc chỉ là một tiểu tộc, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ là một cao thủ bình thường trong cung giai. Hơn nữa ngươi đã gia nhập ma thần giáo của ta, chỉ cần tiếp tục tiến hành huyết mạch chuyển hóa, thu được truyền thừa của chân ma tộc, ngươi sẽ trở thành vô địch trong cùng giai. Đối diện, Cơ Vô Cực lạnh lùng nói, vô địch trong cùng giai, lời nói thật to. Đừng nói một tên dị tộc chuyển hóa luyện ngục chân ma, dù là chân ma thuần huyết thì trước mặt Cơ đại gia này cũng chẳng chịu nổi một kích. Lời của Cơ Vô Cực khiến sắc mặt ma thần giáo đồ đối diện trở nên lạnh lẽo. Cơ Vô Cực đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, sao nào, không phục? Nếu không phục thì phái một tên luyện ngục chân ma tám đạo đến đây, để ta cho các ngươi thấy thế nào mới là vô địch trong cùng giai. Cơ Vô Cực lúc này rất phách lối, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến tôn luyện ngục chân ma đối diện không thể không lộ ra sát ý, thành âm trầm thấp, nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Cơ Vô Cực cười lạnh, ngươi nói tự tìm cái chết thì tự tìm đi, ngươi tính toán cái gì, cháu chết, hay là ngươi cho rằng chỉ cần ở đây thả miệng pháo là có thể giết được ta? Tự tìm cái chết. Oanh, tôn luyện ngục chân ma này bùng phát một cỗ khí tức khủng khiếp, hóa thành ngọn lửa đen cháy hừng hực, bay lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh tạo thành một vòng khí bạo, bay trên không trung vạn mét cũng ẩm vang tán loạn. Chín đạo ma ngân ở trung kỳ cảnh giới, nhưng uy áp của chúng gần như đạt đến ma vương khí tức, khiến không gian xung quanh rung chuyển, làm những dị tộc ở tầng 8, tầng 9 phải liên tục lùi lại. Oanh, khi khí tức gần ma vương tụ lại, một quỷ kiểm hư ảnh rộng vài trăm mét xuất hiện trên đầu Cơ Vô Cực. Ma uy khủng khiếp khiến Cơ Vô Cực không khỏi nhíu mày. Lúc này, tu vi của hắn vẫn còn là tầng 8 trung kỳ, nhưng sau hơn nửa tháng kể từ lần gặp Trần Sở, hắn đã tiến bộ rất nhiều và gần đạt đến tầng 8 hậu kỳ. Tuy nhiên, dù tôn luyện ngục chân ma này thực lực rất mạnh, Cơ Vô Cực lại không hề cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc quỷ kiểm từ thiên phú chân ma ngưng tụ và chuẩn bị thôn phệ Cơ Vô Cực, một âm thanh trầm thấp vang lên. Size, ngươi cho rằng nhân tộc không có người sao? Oanh, một cỗ quyền ý khủng khiếp từ sau lưng Cơ Vô Cực bay lên tận trời, tạo thành sóng xung kích trắng mạnh mẽ trong phạm vi vài trăm mét. Anh một tiếng đã đánh vỡ quỷ kiểm hư ảnh. Oanh, mây trên không trung hàng nghìn thước nổ tung, cuồng phong quét qua, mây mù xoay cuồng tạo nên thanh thế kinh người. Sau lưng Cơ Vô Cực, trên sườn núi, sáu bóng dáng của thanh niên nam nữ đứng sừng sững, mỗi người đều tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Trong số đó, Hạ Tả, người đã tham gia trận chiến Thiên Nguyên trước đây, mang theo bốn thanh thần kiếm An Phụ Khanh, cùng với ba thanh niên khoảng 20 tuổi và một nữ nhân âu. Lúc này Hạ Tả dù vết thương đã lành, nhưng do đã trải qua một trận sinh tử, khí tức còn mạnh mẽ hơn trước. An Phụ Khanh, sau vài tháng không gặp, đã đạt được đột phá lên tầng 8 sơ kỳ, tiến bộ càng ngày càng đáng sợ, gần như đã đuổi kịp Cơ Vô Cực. Ngay khi quyền ý khủng khiếp vừa được phát ra, thanh niên đứng giữa nhóm 6 người, tóc ngắn sắc bén, mắt mang tia chớp màu trắng, nhìn về phía luyện ngục chân ma, chậm rãi mở miệng. Size, ngươi, một kẻ có chín đạo ma ngân, lại muốn đối phó với nhân tộc tầng 8 tu luyện giả sao? Hay là nói, các ngươi luyện ngục chân ma cái gọi là vô địch trong cùng giai, thực ra chỉ là đem mình so sánh với đối thủ thấp hơn để làm trò cười thôi sao? Hai tay của luyện ngục chân ma tạo thành âm thanh như rào cắt, trầm thấp trả lời, hừ, vừa rồi, bản tọa chỉ muốn cho hắn một bài học, nhắc nhở hắn rằng phải cẩn thận, vì họa từ miệng mà ra. Còn về phần bản tọa, nếu muốn ra tay, tự nhiên sẽ tìm ngươi hồng trần, chỉ có chém giết những kẻ như ngươi, hậu duệ của vương giả mới có thể khiến bản tọa cảm thấy một chút thành tựu. Hồng trần cười nhạo, có thật vậy không? Nhưng sợ là ngươi cũng không thể chịu nổi một đòn của ta đâu. Nói xong, hồng trần bước lên hai bước, khí tức tầng 9 hậu kỳ của hắn tràn ngập ra, kèm theo một quyền ý khủng khiếp, trấn áp thiên địa, phóng lên tận trời. Ầm ầm, hai luồng khí tức khủng khiếp va chạm trong không gian hạp cốc, giống như hai con quái vật khổng lồ đụng vào nhau, tạo ra một vụ nổ khí mạnh mẽ, những vòng sóng xung kích liên tiếp lan tỏa, quét sạch cả thiên địa. Chỉ riêng khí tức này đã đủ đáng sợ. Nhìn quanh, trong bán kính mấy chục km, rất nhiều dị tộc đều ngưng mắt nhìn lại. Những dị tộc này có vẻ ngoài giống người nhưng lại không phải người. Có những sinh vật với ba mắt, thân hình cao mười mấy mét, thân ngựa đầu rồng. Cũng có những sinh vật trông giống như gấu khổng lồ đứng thẳng. Những dị tộc này đến từ mười mấy thế lực thần linh. Những thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong số họ đều có tu vi từ tầng 7 trung kỳ đến tầng 9. Một số dị tộc mang trên người ánh sáng thần thánh, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giống như những thần thoại. Nhìn thấy khí thế đối đầu của hai bên, một dị tộc có lông mày như lông vũ, vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng, nhân tộc thực lực thật sự mạnh, cấp cường giả của họ, mặc dù ở cùng giai, cũng không thể bị luyện ngục nhất tộc áp chế. Đối diện, một dị tộc với ba mắt trên trán gật đầu đồng ý, tuy nhiên, cũng có một số dị tộc cười nhạo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, cái gọi là cùng giai vô địch, chỉ là những chân ma tự phong mà thôi. Nếu thực sự vô địch, nhân tộc đã sớm bị tiêu diệt. Không sai, khi những dị tộc này đang bàn luận, Hồng Trần và Sài tiếp tục giằng co một lát nữa. Sau đó, cả hai chậm rãi thu lại khí tức, không tiếp tục thăm dò thêm, dừng lại. Cơ Vô Cực khinh thường liếc nhìn về phía hạp cốc đối diện, rồi quay người bước đi, cảm ơn một cách khách sáo. Hồng học trưởng, cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ. Hồng Trần lắc đầu, không cần khách sáo, ngoài kia chúng ta nhân tộc tự nhiên phải hợp tác lẫn nhau. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Cơ Vô Cực nhìn về phía thiếu nữ đeo kiếm đang đứng, thấp giọng hỏi, An học muội, trước đây không phải người đã báo tin cho hắn rồi sao? Hắn sẽ đến đây chứ? Sẽ. Giọng nói của An Phụ Khanh nhẹ nhàng đáp. Bên cạnh, một nữ nhân với mái tóc búi cao, hai tay ôm ngực, tò mò hỏi, tiểu thư, các ngươi đang nói gì vậy? Cơ Vô Cực cười ha hả rồi nói, không có gì đâu, nơi này chẳng phải là di tích muốn mở ra sao? Nguyên nhân ta để An học muội thông báo cho một học đệ tới thôi. Học đệ? Nữ nhân kia lập tức ngừng lại một chút, rồi nhíu mày nói, tiểu cơ, lần này di tích không phải chuyện đùa đâu. Cô gái kia có lẽ là học trò mới tốt nghiệp của Cơ Vô Cực, có thể chỉ là một sinh viên năm thứ hai, nhưng lại là một thiên tài yêu nghiệt, tu vi đã đạt đến tầng 7. Tu vi tầng 7 ở nơi này giữa các cường giả tầng 8, tầng 9 của các dị tộc, có thể coi là tự tìm cái chết. Những người khác cũng cảm thấy không hài lòng với hành động của Cơ Vô Cực. Cơ Vô Cực tự tin nói, yên tâm đi Trần tỷ, Hồng học trưởng, Trần học đệ ấy, anh ta thực sự là một quái vật, thiên phú còn mạnh mẽ hơn cả An học muội. Trần Song nhíu mày, hỏi, còn có ai thiên phú mạnh hơn cả An học muội sao? Tiểu cơ, người chắc chắn không đùa chứ, trong thời gian làm nhiệm vụ tại thần chỉ liên minh, chỉ sau chưa đầy 10 ngày quen biết An Phụ Khanh, Trần Song đã bị thiên phú khủng khiếp của cô gái này làm cho kinh ngạc, mới chỉ là năm nhất, chưa tốt nghiệp mà tu vi đã vượt qua tầng 8 sơ kỳ. Lại còn ngưng tụ được 4 loại kiếm ý đại thành, tạo ra thế giới kiếm chi vô cùng nghịch thiên, chiến lực vượt xa những người cùng cảnh giới. Thiên phú như vậy đã khiến Trần Song, một người vốn là tiên thiên thức tỉnh giả, và Hồng Trấn, một vương giả hậu duệ, phải chấn động. Vậy mà giờ đây, Cơ Vô Cực lại nói còn có người có thiên phú yêu nghiệt hơn cả An Phụ Khanh. Hạ Tả đột nhiên lên tiếng, đợi chút, tiểu cơ, người mà các ngươi gọi là Trần học đệ, có phải là Trần Sở không? À, Hạ học trưởng, người biết Trần học đệ. Cả Cơ Vô Cực và An Phụ Khanh đều bất ngờ nhìn người thanh niên mới đến này. Hạ Tả vẻ mặt trở nên phức tạp, vừa chấn động, vừa sợ hãi, vừa thán phục, lại còn có chút cười khổ. Nói là nhận thức thì cũng không sai, nhưng mà gia hỏa kia đúng là một quái vật. Trước đây, khi tham gia đại chiến tại Thiên Nguyên chiến trường, Hạ Tả vốn nghĩ với tu vi tầng 9 sơ kỳ của mình, có thể so với chiến lực thần thoại, làm kinh, ngạc chiến trường. Ai ngờ vừa hoàn thành một nhiệm vụ phá hủy dị tộc quân đoàn, liền gặp phải hậu duệ của luyện ngục tộc ma thần. Chiến lược của đối phương còn mạnh mẽ hơn. Bất đắc dĩ, Hạ Tả phải dùng bảo mệnh át chủ bài để thoát khỏi trọng thương. Sau đó, khi hắn đang dưỡng thương tại Thiên Uyên Thành, thì nghe nói về Trần Sở, người được đệ đệ của hắn khen ngợi vì thành tích chiến đấu vang dội tại Thiên Uyên Chiến Thành. Từ khi Trần Sở nắm giữ thực lực cấp vương giả, việc bảo mật thân phận của hắn đã không còn nghiêm ngặt như ban đầu. Vì vậy, liên bang cũng không cố ý tuyên truyền rộng rãi về hắn. Mặc dù có thể dùng danh tiếng của Trần Sở để khích lệ các tu luyện giả tầng dưới, nâng cao sĩ khí toàn cục, nhưng việc này cũng không thật sự cần thiết. Dù sao, Trần Sở chỉ là về mặt chiến lược có thể sánh với vương giả phổ thông, chứ bản thân vẫn chỉ là tu luyện giả tầng 9. Bởi vậy, chiến tích oanh liệt của Trần Sở trên chiến trường Thiên Nguyên chủ yếu chỉ được biết đến ở chiến trường thứ 3, trong một số chiến sĩ ở chiến trường trung tâm, hoặc các cường giả cấp cao tham dự hội nghị vương giả, ví dụ như Hạ Tả. Trông thấy sắc mặt phức tạp của Hạ Tả, Trần Song không khỏi tò mò hỏi, Hạ Tả, cái người tên Trần Sở đó thật sự có thiên phú lợi hại đến mức ấy sao? Không phải chỉ là lợi hại, Hạ Tả cười khổ. Trần học đệ, đệ đệ ta là Hạ Hữu Huy và An học muội, cả ba đều là học sinh học viện Nam Thiên Vũ năm trước. Bây giờ mới nghỉ hè, tính ra vẫn chỉ đang học lớp 10. Vậy mà Trần Học Đệ đã đột phá tầng 9, hơn nữa chiến lực lại càng kinh người. Chỉ trong trận đại chiến hơn 10 ngày trước tại chiến trường Thiên Uyên, Học Đệ ấy đã giết hơn 50 tên cường giả ma tộc luyện ngục cấp ma ngân trở lên, sau đó còn lấy cảnh giới tầng 9 sơ kỳ mà chém chết 4 tôn ma vương, trọng thương 2 tôn đại ma vương. Hoàn đã, Hạ Tả, ngươi chắc chắn không nói sai chứ? Vù vù, Hồng Trấn chưa kịp để Hạ Tả nói hết liền không nhịn được cắt ngang. Những người còn lại cũng đều mang vẻ mặt chấn động và nghi ngờ, bởi vì lời Hạ Tả nói quá mức khó tin. Tầng 9 sơ kỳ mà giết được 4 ma vương, còn làm trọng thương cả đại ma vương, điều đó chẳng khác nào dùng kiếm đâm voi. Khoảng cách lực lượng ấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả An Phụ Khanh và Cơ Vô Cực cũng tỏ ra hoài nghi. Trong ấn tượng của họ, dù Trần Sở có thiên phú yêu nghiệt và chiến lược nghịch thiên đến đâu thì cũng không thể vượt xa đến thế. Hạ Tả nghiêm mặt nói, các ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Vù vù, đúng lúc này, kiến trúc huyễn ảnh tựa như thiên cùng giữa không trung đột nhiên trở nên vạn vẹo, phát ra những gợn sóng vô hình cùng tiếng chấn động ù ù. Ngay tại đại điện trung tâm, một miếng sắt tỏa ánh sáng nhàn nhạt xen lẫn trắng và đen bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ dị tộc trong phạm vi trăm dặm liền náo động. Tín vật thứ ba đã xuất hiện ngay lập tức, bao gồm cả An Phụ Khanh, những người thuộc hơn 20 chủng tộc và thế lực, từ thần vực, nhân tộc, ma thần giáo cho đến tà thần giáo. Tất cả các cường giả trẻ tuổi đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về miếng sắt đang lơ lửng ở độ cao mấy vạn mét trên không. Xù, ánh sáng trên miếng sắt đột nhiên chớp lên, tựa như vượt qua thời không mà từ trên cao giáng xuống. Tín vật này là của ta. Oanh, mười mấy km bên ngoài, trên đỉnh núi, một cỗ khí tức tầng 9 bùng phát mạnh mẽ. Một dị tộc cao 3 mét, sau lưng mọc hai cánh xanh dài 10 mét, giống như một tia sáng lóe lên, bay vọt lên trời. Tốc độ của nó nhanh đến mức gần như có thể so với tia chớp. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 km và xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên, ngay khi dị tộc này đang hân hoan vì sắp bắt được, mai kia, miếng sắt, mặt nó bỗng thay đổi sắc thái, cả thân hình thoáng qua và biến mất tại chỗ. Ngay khi dị tộc biến mất, một mũi tên màu đen dài đến 100 mét, lớn mấy mét, như một chùm sáng nối liền trời đất, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Mũi tên màu đen bay ra mấy vạn mét rồi đột ngột nổ tung, chứ không để lại một vùng mây trống lớn hàng ngàn mét. Tiếng nổ vang dội khắp bầu trời. Hống, mai kia tín vật là của bổn vương. Tiếng gào thét vang lên, một thân hình cao đến 100 mét xuất hiện, chân đạp xuống đất, trên hai tay quấn quanh hai con dao long màu xanh dài đến 100 mét, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đứa nào dám ngăn cản ta, mà thần giáo? Tiếng gầm vang, ngay lập tức tầng 9 uy áp mạnh mẽ bùng phát, biến thành hàng chục đạo hào quang ngút trời, trong đó có Hạ Tả, Trần Song, Hồng Trấn và những người khác. Cuộc đại chiến hỗn loạn bùng nổ khi họ tranh giành mai kia miếng sắt. Trong lúc những cường giả tầng 9 tranh đoạt di tích tín vật, An Phụ Khanh và Cơ Vô Cực cũng bị ma thần giáo chú ý. Ba người dị tộc mặc giáp đen, tỏa ra khí tức tầng 8 của ma thần giáo, lao mạnh về phía họ, tự tìm cái chết. Cơ Vô Cực hét lớn, một luồng hào quang sáng lên, giữa không trung hóa thành một con thần long màu trắng dài đến 100 mét, nên đón đối thủ. Xung quanh nó, mây mù vây kín, bao phủ một phạm vi hàng 100 mét. Hống, đầu hổ dị tộc, cơ thể tràn ngập huyết quang, hai tay cầm búa, dùng sức mạnh khai thiên chém xuống, trong khi ma thần giáo đồ kia biến thành một ma viên màu đen gầm thét. Oanh, cú giao kích giữa long chảo và lưỡi búa, đuôi rồng quét ngang ma viên, tạo ra một luồng lực lượng bạo phát mạnh mẽ, vài 100 mét đất đai xung quanh bị phá hủy ngay lập tức. Trên dốc núi, An Phụ Khanh lạnh lùng nhìn về phía ma thần giáo đồ lao về phía mình, trong mắt nàng bốn đạo kiếm quang đan xen hiện ra. Oanh, từng đạo kiếm khí màu đỏ, xanh, đen và xám bùng phát từ cơ thể An Phụ Khanh, tạo thành một thế giới kiếm bao trùm phạm vi 300 mét. Mỗi thanh kiếm khí như có thực thể, màu đỏ lé lên, màu xanh sắc bén và nhanh chóng, còn màu đen có thể chém ra một vết nứt trong không gian. Ngay khi kiếm chi thế giới hình thành, hàng nghìn thanh kiếm khí bắn mạnh về phía hai ma thần giáo đồ, lao thẳng tới họ với sức mạnh khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, hai tôn cường giả tầng 8 trung kỳ của ma thần giáo sắc mặt đại biến. Không tốt, cẩn thận, phốc suy, phốc suy. Kiếm quang khủng khiếp bay qua như gió, hai tôn cường giả ma thần giáo lập tức chém ra đao quang và mũi thương, nhưng xung quanh cơ thể họ, lớp hộ thể ma khí mấy chục mét đã bị xé nát, đặc biệt là ánh kiếm màu xám, ẩn chứa kiếm y đáng sợ, nên lập tức xóa bỏ cả tinh thần và ý chí của họ. Hồ, sau khi hai tôn cường giả tầng 8 trung kỳ bị đánh nát, kiếm khí thấu trời xoáy vòng, tụ lại thành bốn chuôi kiếm màu hồng, đen, xanh và xám, quay trở lại bên cạnh An Phụ Khanh, nàng đứng giữ kiếm trận. Tóc đen bay trong gió, khí tức khủng khiếp của bốn cỗ kiếm ý lưu chuyển, ánh mắt yên lặng hướng lên bầu trời nơi đang diễn ra đại chiến. Oanh, bất ngờ, trên trời một cỗ lực trùng kích khủng khiếp bùng nổ. Chỉ thấy một thanh niên có con mắt thứ ba trên mi tâm, mặt mũi có hoa văn kỳ lạ, tỏa ra quang mang màu vàng vô tận, giống như một ngôi sao lớn treo trên trời. Trong vòng sáng màu vàng bành trướng, không gian bị nhấc lên từng tầng sóng nhăn, tạo ra các vòng khí trắng cuồn cuộn. Tất cả những người tham chiến đều sắc mặt đại biến, rầm rầm rầm. Những cường giả tầng 9 sơ kỳ, trung kỳ bị đánh bay như lá vàng bị gió thua cuốn đi, bị vòng sáng màu vàng đánh văng ra ngoài. Một số thân ảnh mạnh hơn cũng bị văng ra bốn phía, hóa thành những vệt hào quang rơi xuống các vách núi và đỉnh núi cách đó mấy chục km. Trong đó có Hồng Trấn, Trần Song và Hạ Tả, ba người thuộc tầng 9 hậu kỳ và trung kỳ. Hô, Trần Song thở hắt ra, rồi nhìn xuống hạp cốc nơi vẫn còn đang dây dưa trong chiến đấu. Nói, tiểu thư, ngươi sao rồi, đánh lâu như vậy mà vẫn chưa giết được bọn chúng. Ầm ầm, dưới đó, màu trắng thần long phát ra tiếng ngâm vang, bao quanh phạm vi vài trăm mét, sương mù màu trắng như biển gầm lên, tạo ra lực lượng khủng khiếp đẩy lùi hai tôn cường giả tà thần giáo. Su, sau khi đẩy lùi hai tôn tà thần giáo, Cơ Vô Cực biến thành một đạo long ảnh trắng, bay trở lại trên dốc núi. Phía dưới, hai tôn cường giả tà thần giáo hừ lại một tiếng, hóa thành hai vệt quang mang màu đen và đỏ, bay lên trời, trở về ma thần giáo trận doanh, đứng sau lưng luyện ngục chân ma. Sau khi cao cấp cường giả tranh đấu kết thúc, họ không còn cơ hội giết chết hai thiên tài liên bang kia, và đối phương cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, lúc này, luyện ngục chân ma với hai tay như dao, sắc mặt có chút khó coi, phế vật vô dụng, rõ ràng chỉ trong chớp mắt đã bị nhân loại kia chém giết, rơi xuống dốc núi. Cơ Vô Cực có chút bất mãn nói, Trần tỷ, đối phương đều là những cường giả tầng 8 hậu kỳ, làm sao ta có thể chỉ với mấy chiêu đã đánh bại bọn họ được. Trần Song hai tay ôm ngực, không buông tay, không phải nói ngươi quá yếu, mà là nhìn xem Tiểu An kia, chỉ với một chiêu đã xử lý xong hai đối thủ. Ta đi theo con đường chân ý hiện hóa, khác với An học muội, kiếm khí của nàng công phá rất mạnh, lại còn có bốn đạo đại thành kiếm ý. Cười Vô Cực sau đó dứt khoát chuyển chủ đề, nhìn về phía Hồng Trấn. Hồng ca, mai kia tín vật không cướp được sao? Không, bị thần tử của hệ thần Tarot cướp đi rồi. Hồng Trấn mặt mày nghiêm túc, thực lực của nhân rất đáng sợ, không chỉ tu vi đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, mà chiến lực còn vượt qua giới hạn siêu phàm. Nói đến đây, sắc mặt Trần Song và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Trong lúc đó, trên bầu trời bao phủ xung quanh di tích, trong phạm vi mấy chục km và ngoài vài trăm km, có 9 vị cường giả tỏa ra khí tức thần thoại sừng sững. Trong số các cường giả này, có hai tôn vương giả của nhân tộc đang giằng co với hai tôn ma vương, xung quanh là năm tôn dị tộc thần linh, tỏa ra ánh sáng thần thánh, đứng sừng sững. Lúc này, trong đám ma khí che phủ bầu trời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cảnh thái đây là di tích của thần chỉ liên minh, sao các ngươi, những thiên tài nhân tộc, lại xuất hiện ở đây. Một ma vương khác cũng chậm rãi lên tiếng, đúng vậy, di tích này thuộc về thần chỉ liên minh, nếu muốn thăm dò thì phải là liên minh, nhân, vào, nhân tộc không có tư cách nhúng tay. Nghe vậy, người mặc trường bào trắng, xung quanh là mây mù trắng bao quanh, một trung niên nhân nhạt mở miệng, nhân tộc không có tư cách, vậy các ngươi những luyện ngục ma tộc này có tư cách sao? Hơn nữa bọn họ đã gia nhập đội tiên vệ cấm quân của chúng ta, là thành viên của thần chỉ liên minh, đương nhiên có tư cách vào di tích. Cảnh thái, đừng nói dối, người đó là Hạ Tả, thiên tài nhân tộc, mới nửa thiên luân, trước còn tham gia chiến tranh giữa nhân tộc và luyện ngục tại Thiên Uyên chiến trường. Giờ ngươi nói hắn đã gia nhập đội tiên vệ cấm quân của ngươi, thật sự cho rằng chúng ta dễ bị lừa như vậy sao? Trung niên nhân nhàn nhạt lên tiếng, tin hay không là tùy các ngươi. Nhìn vào cuộc giằng co giữa nhân tộc vương giả và hai tôn ma vương, năm tôn dị tộc thần linh đứng xa xa, chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng. Đúng lúc này, từ xa chân trời, một chiếc chiến cơ đỏ sậm như dữ tợn lao tới. Chiến cơ này tỏa ra khí tức thần thoại cự thú, khiến ánh mắt chín vị thần thoại cường giả phải ngưng lại. Ở trong đám ma khí, ma vương cảm cười lạnh một tiếng, lại là chiến cơ của nhân tộc vương tọa. Nhìn xem nhân tộc quả thật không coi thần chỉ liên minh chủ vị ra gì, lại có một tôn vương giả vi phạm quy tắc điều khiển chiến cơ đến đây. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo của mấy tôn dị tộc thần linh sắc bén như dao, một tôn trong số đó tỏa ra khí tức thần thoại trung kỳ, giọng nói lạnh nhạt, từ từ mở miệng. Nhân tộc, các người đã vượt qua biên giới. Theo quy tắc, nhân tộc vương giả không được phép tiến vào thần chỉ liên minh. Hãy dừng lại ngay, oanh. Chưa kịp để hai tôn ma vương của ma thần giáo ra tay, tôn dị tộc thần linh kia đã phát ra một luồng lực lượng khủng khiếp, hóa thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, đón lấy chiến cơ của vương giả, định ngăn cản, lăn đi, oanh. Trong giọng nói lạnh lùng ấy, một luồng khí tức khủng khiếp từ xa bay tới, chỉ thấy một cây chiến kích dài đến ngàn mét, màu đỏ tím, bắn mạnh ra. Trên chiến kích, lôi đỉnh màu xanh đen quấn quanh, hỏa diễm màu vàng bốc cháy, nối liền trời đất. Ngay khi chiến kích màu đỏ tím xuất hiện, trong phạm vi trăm km, năng lượng thiên địa bạo động mạnh mẽ, khiến cho 9 vị thần thoại cấp cường giả đều thay đổi sắc mặt. Thượng vị pháp tắc, oanh, chiến kích màu vàng bao quanh lôi đỉnh và hỏa diễm nối liền trời đất, mang theo sức mạnh hủy diệt tấn công tàu pháp tắc ngưng kết, tạo ra một cơn sóng xung kích rộng 1 km. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên như hạt nhân bạo tạc, ánh sáng bùng lên trên bầu trời, quét qua vài ngàn thước, tạo thành một vòng sóng xung kích từ lôi đỉnh và hỏa diễm màu vàng. Trong phạm vi 10 mấy km, mây mù bị xóa sạch trong nháy mắt, và tôn dị tộc thần linh xuất thủ có sắc mặt đại biến. Một cây chiến kích dài 100 thước, tỏa ra hào quang vàng tím chói mắt, xuất hiện trong cơn bạo tạc khí lãng như một viên đạn bay với tốc độ gấp 100 lần âm thanh, bắn thẳng vào tôn thần linh này. Oanh, trên người tôn dị tộc thần linh, 9 vòng quang luân màu bạc hiện lên, những vòng bánh răng này xoay tròn xung quanh một phạm vi ngàn mét. Nên khi xuất hiện, một lực lượng chậm rãi tràn ra, làm cho không gian trong phạm vi này trở nên trì trệ, vật chất và năng lượng đều bị ảnh hưởng bởi pháp tắc, trở nên nặng nề và chậm chạp bẹt dấu. Này lúc pháp tắc lĩnh vực của dị tộc thần linh xuất hiện, chiến kích màu tím vàng lao tới, trên đó lôi văn màu xanh đen và hỏa diễm vàng chuyển động, oành. Dưới tác động của đại nhật thiên viêm và thiên kiếp thần lôi pháp tắc, vòng bánh da màu bạc rộng 100 mét vỡ nát trong nháy mắt. Phanh, phanh, phanh, phanh, hai đại thượng vị pháp tắc quấn quanh chiến kích mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt phá vỡ tầng 9 pháp tắc, tỏa ra ánh sáng chói mắt, oanh. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên trên bầu trời, tạo thành vô số lôi đỉnh xanh đen và hỏa diễm vàng tràn ngập, quét qua 10 mấy km, sức mạnh khủng khiếp làm không gian trong phạm vi này vỡ nát, tạo thành một vòng khu vực màu đen, như mặt trời hủy diệt tỏa ra khí tức hủy diệt. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến cho năng lượng thiên địa trong phạm vi 100 km bạo động, mặt đất nứt vỡ, đẩy ra những vòng khí lãng màu trắng. Cú đòn kinh hoàng này khiến cho 8 tôn thần thoại cường giả xung quanh cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, pháp tắc lực lượng vây quanh họ, tạo thành một lĩnh vực để ngăn chặn sự trùng kích. Dầm dầm dầm, những đợt trùng kích cuồng bạo va chạm với các lĩnh vực thần thoại, phát ra từng vòng quần sáng năng lượng, óng ánh và hoa lệ. Lực lượng khổng lồ va chạm, khí tức pháp tắc giao thoa khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi ngàn dặm đều chấn động dữ dội. Từ xa, các cường giả siêu phàm đang cư ngụ trong những tàn tích cổ xưa cũng phải ngoái nhìn về phía này. Mặt trời đen khổng lồ sụp đổ. Trong làn sóng năng lượng cuồng bạo, một thân ảnh cao hơn 500 mét xuất hiện, hình dạng như một bạo long hình người, toàn thân phủ đầy vảy bạc sáng rực. Tuy nhiên, lúc này, vị thần linh dị tộc kia trông có phần chật vật, nhiều chỗ trên thân thể đang cháy rực bởi ngọn lửa bạc, pháp tắc chân thân cũng đang bị tổn hại. Hắn nhìn về phía chiến cơ đỏ sạm đứng sừng sững cách đó mấy chục dặm, sắc mặt đầy khó coi, lạnh giọng quát: "Nhân tộc, ngươi định khai chiến với thần chỉ liên minh của ta sao?" Một giọng nói lạnh lùng đáp lại: "Ngươi là thứ gì mà xứng đại diện thần chỉ liên minh để tuyên chiến với nhân tộc ta?" Ngay sau đó, cửa khoang chiến cơ mở ra, một thanh niên áo choàng, tóc đen bước ra giữa không trung, trên người trần sở từng luồng quang văn xanh đen và vàng kim đan sen, tỏa ra khí tức hủy diệt và nóng bỏng đến cực hạn. Thân sắc hắn lạnh nhạt, khí thế bá đạo lẫm liệt, tất cả các cường giả thần thoại ở đó đều thoáng ngẩn người, bởi lẽ trên người thanh niên kia chỉ có khí tức tầng 9 hậu kỳ, nhưng quanh thân lại vây quanh pháp tắc khí tức. Không sai, hắn đã bước vào cảnh giới pháp tắc, hơn nữa còn đồng thời lĩnh ngộ hai loại thượng vị pháp tắc. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hai ma vương đang ẩn mình trong ma khí hắc ám liếc nhìn nhau, sát ý trong mắt bùng lên mãnh liệt. Ầm ầm, hai tên ma vương đồng loạt bộc phát ma khí bao phủ nửa bầu trời, tạo thành một tầng địa ngục hắc ám. Chúng trầm giọng gan từng chữ: "Chỉ là một tên nhân loại siêu phàm nho nhỏ lại dám ra tay với thần linh như chúng ta, hôm nay ta sẽ để ngươi biết thế nào là thần uy không thể kháng cự." Ầm ầm, ngay lúc hai ma vương xuất hiện, từ xa có hai đạo kiếm quang dài hơn 2000 mét bằng lưu ly sáng rực xé ngang bầu trời, mang theo khí tức khủng bố chém thẳng về phía hai ma vương kia. Dưới ánh kiếm quang, toàn bộ bầu trời hóa thành một thế giới kiếm đạo, bên trong là núi sông luân chuyển, sinh linh dị tộc sinh sôi khắp nơi, mang theo sức mạnh của một thế giới. Hai đạo kiếm quang ép tới khiến hai ma vương gào thét giận dữ: "Cảnh Thái, ngươi muốn mở ra thần chiến sao?" Ầm ầm, không gian nổ tung, hư không dạn vỡ, tầng ma khí hắc ám bao phủ bầu trời bị kiếm quang xé rách, lộ ra thân ảnh hai ma vương 3 đầu 8 tay, cao lớn khủng khiếp. Cuồng phong do khí lãng quét sạch mấy chục dặm. Từ xa, một người trung niên mặc trường bào trắng, tay cầm một thanh trường kiếm xanh ngọc, ánh mắt lãnh đạm, đứng sừng sững giữa không trung. Chân tiên Cảnh Thái thản nhiên lên tiếng: "Các ngươi dám ra tay với thống lĩnh tiên vệ cấm quân của ta, là xem ta không tồn tại ư?" Sau lưng hắn, một ma vương đội vương miện hắc viêm đang bốc cháy gầm lên giận dữ: "Cái gì mà tiên vệ cấm quân thống lĩnh? Tên nhân loại kia rõ ràng là thiên tài Sở Bá Thiên của nhân tộc." Cảnh Thái chân tiên nhẹ nhàng nói: "Chính vì hắn là thiên tài của nhân tộc nên ta mới mời hắn gia nhập cấm quân vệ, trở thành thống lĩnh của ta. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này không chỉ hai tôn ma vương của ma thần giáo mà cả năm tôn dị tộc thần linh ở xa cũng cảm thấy mình như bị cảnh thái chân tiên xem thường. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ tình hình trong lòng khi không khí trên bầu trời trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Sở Từ Sai nhìn về phía hai tôn ma vương và năm tôn dị tộc thần linh, ánh mắt trầm ngâm. Với thực lực hiện tại của mình, cộng thêm sự hỗ trợ của cảnh thái chân tiên và hai tôn vương giả, hắn chắc chắn có thể đối phó với các dị tộc thần linh và xử lý được hai tôn ma vương, đánh tan chúng thành tro. Khi Trần Sở đang suy nghĩ xem có nên tiêu diệt hai tôn ma vương hay không, tôn cường giả dị tộc mạnh nhất trong nhóm năm tôn thần linh chủng lập chậm rãi lên tiếng. Vậy nếu cảnh thái thống lĩnh cấm vệ đã nói vậy, thì hắn có quyền vào di tích, mọi người tránh ra. Cảnh thái chân tiên mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu với tôn dị tộc thần linh rồi nhìn về phía Trần Sở, ánh mắt ôn hòa nói. Trần Sở, đi qua tập hợp với Hồng Trấn và bọn họ đi. Lần này, nhóm di tích do ngươi phụ trách, nếu có kẻ khiêu khích, có thể giết hết. Sau khi nói xong, cảnh thái chân tiên liếc nhìn hai tôn ma vương ở xa, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, rõ ràng không có ý định ra tay. Trần Sở trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu với cảnh thái chân tiên ở xa, rồi tiếp tục quay về chiến cơ, hướng về phía di tích mà bay đi. Trước khi đến di tích, liên quan đến thân phận của Trần Sở với liên bang đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cảnh thái chân tiên, thống lĩnh cấm vệ, chính là lá chắn giúp hắn tiến vào. Hiện tại, liên bang nhân loại và thần chỉ liên minh vẫn chưa công khai đối đầu, có vài chuyện cần phải cẩn thận, tránh làm lộ chuyện. Tuy nhiên, cả liên bang cấp cao và cảnh thái chân tiên đều không biết. Trên đường đến di tích, Trần Sở đã xem xong các tài liệu liên quan đến di tích và đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt tất cả. Với việc tu vi của hắn đã tiến vào tầng 9 hậu kỳ, đồng thời bắt đầu chạm đến pháp tắc cô đọng chân thân, tâm thái của Trần Sở cũng có chút thay đổi. Những cường giả vương cấp mà trước kia hắn còn phải ngước nhìn, giờ đây đã không còn làm hắn phải bận tâm. Phong cách hành sự của hắn cũng trở nên hoành hành, không sợ hãi, bá đạo, hoặc có thể nói, đó chính là ý nghĩa của việc tu luyện. Hắn tu luyện để làm gì? Nếu không phải là để có thể làm mọi điều mình muốn, làm gì thì làm, không muốn làm gì thì không làm. Nếu như có sức mạnh mà còn phải sợ hãi, vậy thì hắn còn cần phải tu luyện làm gì? Ánh mắt nhìn về phía chiến cơ màu đỏ sậm, nó di chuyển với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, biến mất sâu trong tầng mây, cách mặt đất hàng vạn mét. Xung quanh, năm tôn dị tộc thần linh đứng sừng sững trong thần hồn của họ, song ý niệm tràn ngập. Một tôn dị tộc thần linh bị Trần Sở một đòn làm thương pháp tắc chân thân, giống như một con bạo long, ý thức của hắn chấn động khiến không gian như vỡ ra. Âm thanh trầm thấp vang lên, Max, tại sao lại để tên nhân loại kia đi qua? Trên trán hắn có một con mắt bạc tỏa ra uy áp đỉnh phong của dị tộc thần linh. Hắn chậm rãi mở miệng, Tyrod, ta biết ngươi và ma thần giáo có quan hệ khá gần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lập trường của chúng ta. Không quan trọng hắn là nhân tộc hay luyện ngục chân ma, chỉ cần thân phận phù hợp với yêu cầu là có thể cho phép đi qua. Một tôn khác, với thiên luân xoay tròn bao quanh, trong ánh sáng thần quang vàng, nhẹ nhàng nói, Tyrod, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện giữa nhân tộc thần vực và tà thần liên minh, cẩn thận sẽ bị lôi kéo vào. Bạo long dị tộc thần linh lại nhạt đáp, đó là chuyện của ta. Trong khi những tôn dị tộc thần linh trung lập đang bàn luận, hai tôn ma vương của ma thần giáo cũng đang lặng lẽ lan tỏa hắc ám ma khí, thân hồn họ bị chấn động mạnh mẽ. Một trong số họ cất giọng khàn khàn, tên sở bá thiên kia, dưới sự nguyền rủa của Diorus bệ hạ rõ ràng vẫn không chết, giờ lại xuất hiện ở đây, không biết hắn rốt cuộc mang theo bao nhiêu bảo mệnh cấm khí. Nhân loại này thật sự là yêu nghiệt, muốn giết hắn chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa, thực lực của hắn so với thông tin đã nhận được còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần không triệu hồi con cự thú kia, hắn đã có thể đối chọi với ma vương cấp trung, kỳ thần thoại. Nhân loại này nhất định phải chết, thiên phú của hắn quá mạnh, cần phải thông báo tin tức về hắn cho bên ngoài. Nói xong, một tôn ma vương trong tay xuất hiện một mảnh phiến đá tàn tạ, xung quanh ma khí cuộn trào, phong tỏa khắp bốn phương. Cùng lúc đó, ngoài mười mấy km, cảnh thái và một tôn khác vương giả của nhân tộc đang bàn luận về việc thần chỉ liên minh tổ chức thăm dò di tích của thế hệ thanh niên thiên tài, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Sư, một âm thanh bạo oanh vang lên từ chân trời, khi chiến cơ màu đỏ sậm, vương tọa của nhân tộc, càng ngày càng đến gần, sắc mặt của rất nhiều dị tộc và tà thần liên minh giáo đồ đều thay đổi. Thánh tử Sais của ma thần giáo ánh mắt châm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì vậy, nhân tộc vương giả sao lại có thể điều khiển chiến cơ tiến vào thần chỉ liên minh? Xa xa, trên ngọn núi mấy ngàn thước, một thanh niên có mắt bạc nhíu mày lại. Kỳ lạ, theo như thỏa thuận, dù là nhân tộc vương giả hay ma vương luyện ngục nhất tộc, không phải đều không thể tiến vào thần chỉ liên minh sao? Chàng thanh niên có ba con mắt, thân hình cao lớn, mặc giáp chiến màu vàng sậm, sau lưng có hai cánh dị tộc chậm rãi mở miệng, chắc chắn có liên quan đến trận chiến bạo phát phía trước. Không đúng, dường như không phải là nhân tộc vương giả. Khi năng lượng khí lãng dâng trào, chiến cơ từ từ hạ xuống, trước ánh mắt nghiêm túc của nhiều dị tộc, cửa khoang chiến cơ mở ra. Một chàng thanh niên mặc áo choàng, tóc đen bước ra, trên người thanh niên này tỏa ra một khí tức mờ nhạt của tầng 9 hậu kỳ, lập tức khiến tất cả dị tộc và Sais đứng ngây người, rõ ràng không phải nhân tộc vương giả. Lúc này, Trần Sở đưa tay đặt lên chiến cơ, kèm theo sóng không gian bạc lưu chuyển, chiến cơ lớn dữ tợn từ từ rơi vào không gian á, rồi biến mất không còn dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Vô Cực không khỏi thán phục. Trần học đệ đã nắm giữ chiến cơ của vương tọa, đúng như Hạ học trưởng đã nói, giờ phút này không ai còn hoài nghi về lời nói của Hạ Tả trước đó. Tại nhân tộc liên bang, mỗi chiếc chiến cơ có ấn ký thần long vây quanh đao kiếm giao nhau, chính là biểu tượng của thân phận vương giả. Xa xa, bóng dáng Trần Sở lóe lên, giống như một ánh sáng chói lọi vượt qua vài trăm mét, xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt rơi vào An Phụ Khanh, tán thán nói, chỉ một thời gian ngắn không gặp, An đồng học đã đột phá tầng 8, quả thật xứng đáng. Nhìn cô gái thiếu nữ đứng đó, tóc đen như ngọc, khí thế uy nghiêm trầm ổn, đeo kiếm mà đứng, nàng mỉm cười đáp, cũng bình thường, nhưng so với ngươi vẫn kém một chút. Hai người nhìn nhau, trao đổi một nụ cười, cảm giác khoảnh khắc này như quen thuộc. Trần Song đứng từ xa, ôm tay, nhìn hai thanh niên lớp 10 chưa tốt nghiệp, ánh mắt đầy thán phục. Nhân tài từ Nam Thiên Vũ năm nay thật nhiều quá. Hồng Trần khẽ gật đầu, chính xác, mấy năm trước chỉ có một tên tự phong bá vương đã đủ đáng sợ, không ngờ giờ lại xuất hiện hai quái vật còn khủng khiếp hơn. Lúc này, An Phụ Khanh tiến lên hai bước, nhìn Cơ Vô Cực và Hạ Tả, mỉm cười nói, Hạ học trưởng, Cơ học trưởng lâu rồi không gặp. Hạ Tả cười đáp, lần này có Trần học đệ ở đây, nhóm thu hoạch từ di tích chắc chắn sẽ không tồi. Đến đây, học đệ ta giới thiệu một chút, đây là Hồng Trấn Hồng đại ca, 27 tuổi, tu vi tầng 9 hậu kỳ, đã ngưng tụ Trấn Thiên Quyền Ý, chạm đến trạng thái pháp tắc, chiến lược kinh người. Trần Sở khách khí cúi đầu, Hồng đại ca, ngài khỏe. Hồng Trấn, với mái tóc ngắn như cương châm, nở nụ cười trên khuôn mặt, khẽ gật đầu đáp lại. Hạ Tả tiếp tục giới thiệu, Trần học đệ, đây là Trần Song, Trần tỷ, tiên thiên thức tỉnh giả, tầng 9 trung kỳ, đến từ Bắc Bộ chiến trường Mật Vũ học viện. Đây là Amos, còn có Amos cùng hai huynh đệ đặc biệt, bọn họ giống như ta, đều là tầng 9 sơ kỳ, đến từ Bắc Lẫm. Khi Hạ Tả giới thiệu xong, Trần Sở có một ấn tượng sơ bộ về mấy người còn lại, đều là những thiên tài với thiên phú yêu nghiệt. Tuy nhiên, cho dù là Trần Sở hay An Phụ Khanh, thân phận của bọn họ đều là nhân tộc ngũ đại thần vực tiên vực thừa kế. Sau khi đơn giản chào hỏi, Hạ Tả chỉ vào khu vực trên không cách đó mấy vạn mét, nơi bao phủ phạm vi mười mấy km với hình chiếu kiến trúc. Nơi đó là lối vào di tích thế giới, nhưng nó đang ở trong một thời không khác, không thể tiếp cận được, hiện tại đang trong trạng thái đóng lại. Người ta nói bên trong có rất nhiều tài nguyên và truyền thừa còn sót lại của thượng cổ dị tộc văn minh. Vì vậy thần chỉ liên minh đã triệu tập rất nhiều cường giả trẻ tuổi đến đây. Để vào di tích cần có tín mật đặc biệt. Những tín mật này chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên vào những thời điểm đặc biệt. Ai chiếm được thì thuộc về người đó. Hiện tại, loại trừ Lý Hạo đã vào, còn lại 5 khối tín vật đều đã bị những dị tộc cường giả cướp lấy. Những dị tộc này có lập trường trung lập, nhưng đối thủ lớn nhất của chúng ta là Âm Ảnh Thần Giáo, Cựu Thần Giáo, Vĩnh Hằng Thần Giáo và Ma Thần Giáo tinh nhuệ cường giả. Những năm gần đây, bao gồm việc hủy diệt Huyết Thần Giáo, Ngũ Đại Tà Thần Giáo cùng chúng ta, nhân loại thần vực, trong thần chỉ liên minh đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh đấu. Trong mấy lần tranh đoạt tín vật trước đây, tà thần liên minh đã cố gắng vây công chúng ta. Đây cũng là lý do Hồng Ca bọn họ không thể cướp được tín vật. Bằng không, với thực lực của Hồng Ca và Trần Tỷ, không nói đến 5 khối tín vật, nhưng liên thủ thì ít nhất cũng có thể bắt được 2 khối một cách dễ dàng. Trần Sở nhìn về phía xa theo hướng Hạ Tả chỉ thấy trên vách núi đối diện có 4 cỗ thế lực đang phân tán, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Trần Sở nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói, nhìn vào thái độ của đối phương, họ không muốn chúng ta vào di tích. Lời như vậy, chúng ta cần phải hành động sớm, thanh tràng. Hồng Chiến và mọi người hơi dừng lại, không sai. Trần Sở gật đầu nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ma Thần Giáo và Cự Thần Giáo. Thực tế, mục đích ban đầu của Trần Sở khi đến đây chỉ là thu thập một ít hồn tinh và thử xem có thể thu được tài nguyên gì trong di tích. Nhưng khi rời đi, Gabriel lại khuyên hắn làm một việc táo bạo hơn, tốt nhất là khuấy động tình hình. Với Thiên Nguyên chiến trường đã bị ngăn cách, hiện tại nhân tộc và luyện ngục nhất tộc chủ lực đều tập trung vào Thiên Mạc chiến trường, nên áp lực từ phía đối diện thực tế đã giảm bớt rất nhiều. Vì vậy, họ chuẩn bị giải quyết mối đe dọa từ phía hậu phương, tức là thần chỉ liên minh. Dù không thể để thần chỉ liên minh lôi kéo nhân loại, nhưng họ cũng cần một phương án để loại bỏ ma thần giáo, đặc biệt là những kẻ phản bội nhân loại như ta thần giáo. Khi cảm nhận được sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ chân sở, trong mắt Hồng Trấn dần hiện lên sự phấn khích. Có Trần huynh đệ ở đây, chúng ta hình như thật sự có thể chiến thắng. Mặc dù chân sở chưa ra tay, nhưng phía nhân tộc đã có 2 cường giả tầng 8 và 5 cường giả tầng 9. Thực lực của họ không yếu, nhưng không thể dễ dàng quét sạch mọi đối thủ, nhất là đối diện với tà thần liên minh. Ngoài ma thần giáo với chiến lược gần ma vương sai, còn có 4 cường giả dị tộc ma hóa tầng 8. Tiếp theo là cự thần giáo với một thần tử tầng 9 trung kỳ, 3 cường giả tầng 8 của thiên chủ giáo, 2 cường giả tầng 9 sơ kỳ của âm ảnh thần giáo, và một sát thủ tầng 9 trung kỳ. Thêm vào đó, vĩnh hằng thần giáo cũng có 2 thần tử tầng 9 trung kỳ song sinh. Tổng thể, thực lực giữa hai bên gần như tương đương. Mặc dù tà thần liên minh luôn nhắm vào nhân tộc, nhưng Hồng Trấn và những người khác vẫn không thể làm gì. Mỗi khi muốn tiêu diệt một vài kẻ để lập uy thì đều bị ngăn cản. Tuy nhiên, giờ đây với Trần Sở, người có chiến lược vượt trội và khả năng chém giết ma vương, họ lại có hy vọng chiến thắng. Cảm nhận được sát khí ngày càng mạnh mẽ từ Trần Sở, Hồng Trấn và những người xung quanh liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trần Song, xung quanh thân thể xuất hiện từng sợi dòng nước màu xanh lam, tóc dài bay trong gió, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Làm thôi, ta đã sớm muốn giết bọn chúng. Mọi người đến đây đều là những chiến binh kỳ cựu, trong đó ngay cả An Phụ Khanh, người có tu vi yếu nhất, cũng đã giết qua không ít kẻ. Vì vậy, khi quyết định sẽ ra tay, khí tức mạnh mẽ từ mỗi người đều đồng loạt bùng phát. Oanh, cơ vô cực, xung quanh là những đám mây mù, từ trong mây hiện lên một con rồng trắng, vờn quanh như một chiến thần thần long thống trị bầu trời. Sau lưng An Phụ Khanh, 4 thanh thần kiếm cắm lên trời, tạo thành 4 đường kiếm quang, màu đỏ, đen, xanh và xám, bao quanh cô, tỏa ra khí tức sắc bén và khủng khiếp. Tiếp theo là Hạ Tả, Hồng Trấn, Trần Song và Imos huynh đệ. Ngay khi nhân tộc bùng nổ khí thế, sự chú ý của tất cả dị tộc và ma thần giáo đều đổ dồn về phía họ. Ở cách vài km bên ngoài vách núi, hai tay như đao, khuôn mặt bao phủ bởi màu đỏ sậm, Sais lạnh lùng nhìn về phía họ. Nhân loại, các ngươi muốn làm gì? Trần Sở bình thản đáp. Không có gì, chỉ là chuẩn bị giết các ngươi, chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Ngay lập tức, những dị tộc xung quanh bắt đầu xôn xao. Từ xa, những người từ cự thần giáo, âm ảnh thần giáo và vĩnh hằng thần giáo vốn đang phân tán cũng bất ngờ biến sắc. Các thần tử của cự thần giáo lập tức lóe lên, xuất hiện sau lưng Sex, đồng thời 4 cỗ khí thế mạnh mẽ từ các cường giả tầng 9 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, bộc phát, tạo thành một áp lực mạnh mẽ. Một trong số họ, cơ thể cao tới 10 mét, ngọn lửa trắng bao phủ toàn thân, nhìn giống người nhưng khuôn mặt lại phủ đầy lớp da hổ, ánh mắt lạnh lùng nói. Nhân loại theo như ước định, khi tín vật xuất hiện, không được phép có đại quy mô tranh đấu, tránh làm chấn động không gian và khiến thế giới di tích đóng lại. Trần Sở sắc mặt vẫn lãnh đạm. Quy định của các ngươi không liên quan đến ta. Bây giờ, ta muốn chấm dứt ân oán cá nhân với bọn tà thần liên minh. Tốt nhất các ngươi đừng nhúng tay vào, không thì ta sẽ không ngần ngại xử lý các ngươi. Nói xong, Trần Sở bước ra, chỉ trong chốc lát đã vượt qua ngàn mét, xuất hiện trong không gian hẹp của hạp cốc. Khí tức pháp tắc mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể hắn. Oanh, ngay lập tức, năng lượng thiên địa trong phạm vi mười mấy km xung quanh bùng nổ, tụ hội lại, tạo thành một quả cầu lửa màu vàng có đường kính vài trăm mét phía sau hắn. Rầm rầm rầm, lửa màu vàng liên tục nén lại, tụ lại, nhiệt độ khủng khiếp vượt qua 10 vạn độ C, làm không khí xung quanh bùng nổ, tạo ra một sóng nhiệt khổng lồ. Nhiệt độ tăng nhanh chóng trong phạm vi hàng km, làm ánh sáng và nhiệt lượng lấp kín bầu trời, che lấp luôn cả mặt trời đỏ. Ầm ầm, sau lưng Trần Sở, hai quả cầu lửa màu vàng có đường kính lên đến 500 mét xuất hiện, tỏa ra ngọn lửa vàng rực rỡ, cuộn lại thành ba thái dương sáng chói. Ba quả cầu lửa màu vàng kim ở giữa phát ra hào quang trắng, mang theo lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, tạo ra sóng năng lượng khủng khiếp, khiến tất cả các dị tộc phải thay đổi sắc mặt. Trong đó, Sais và những tên ma tộc đối diện càng thêm hoảng hốt. Thân hình cao tới 10 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp váy giáp đen của cự thần giáo cũng có chút chấn động. Pháp tắc lực lượng uy áp mạnh mẽ quá, đây là lửa gì vậy? Sais từ từ thở ra một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đừng quan tâm nó là lửa gì, mau lấy hết tất cả chủ bài ra, nếu không hôm nay tất cả ma đồ sẽ chết. Oanh, ngọn lửa màu đỏ thẫm trên người Sykes bùng lên, cháy rực, bao trùm phạm vi vài trăm mét, thân hình hắn càng lúc càng to lớn, những tiếng, giang giáp, vang lên, thân thể hắn biến đổi thành hình dạng ba đầu sáu tay của luyện ngục chân ma, đặc biệt là ba cặp cánh tay kỳ dị của Sykes, như những thanh chiến đao dài đến trăm mét, lưỡi đao phát ra quang mang đen, tỏa ra khí tức sắc bén đầy uy hiếp, hống. Sau lưng Sykes, ma khí đỏ rực cháy bùng lên, Một tôn ma ảnh cao đến vài trăm mét hiện lên, và ngay lập tức, uy áp của ma vương gần như tràn ngập khắp không gian. Oanh, ma ảnh va chạm với không gian xung quanh, khí tức trên người Sykes mạnh mẽ tăng vọt, cơ bắp trên người hắn bành trướng, từng chiếc gai xương màu đen mọc ra, tạo thành một sự uy hiếp khủng khiếp. Đối mặt với ba quả cầu lửa màu vàng, những thứ mà Trần Sở ngưng tụ từ đại kim diễm, Sykes không dám coi thường, mà ngay lập tức bốc cháy huyết mạch, biến hình thành hình thái mạnh nhất. Rầm rầm rầm, Sykes phóng thích ma uy khủng khiếp, che phủ cả bầu trời. Xung quanh Trần Sở, quang mang màu vàng va chạm với ma khí, tạo thành những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cơn gió nóng hực cuộn lên, Trần Sở chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp chứa đầy sát khí. Các ngươi tà thần giáo, chính là các ngươi đã làm những chuyện này từ sáng đến tối, khiến ta khi đó chỉ mới tu luyện một tháng đã phải ra chiến trường. Khi đó, tu vi của ta mới chỉ là tầng 2, phải tham chiến tại chiến trường Koroza. Các ngươi có biết khi ấy ta sợ hãi đến mức nào không? Các ngươi có hiểu nỗi phẫn nộ của ta không? Ngày ấy, ta đã nghĩ một khi thực lực mạnh lên, nhất định sẽ xử lý hết tất cả tà thần giáo đồ. Hôm nay, chính là lúc ta trả lại món nợ ân oán trước kia. Nói xong, Trần Sở hét lớn một tiếng, hai tay đưa ra. Oanh, ba mặt trời vàng trên đầu Trần Sở bùng lên, năng lượng khủng khiếp và quang mang chói mắt từ trên trời giáng xuống, tạo ra một cơn sóng chấn động mạnh mẽ. Cẩn thận, nhìn ba quả cầu lửa màu vàng bắn tới, ngoài Sách ra, những cường giả tầng 9 của âm ảnh thần giáo và vĩnh hằng thần giáo ở xa cũng phải thay đổi sắc mặt. Hai quả cầu lửa bất ngờ bay về phía bọn họ, đặc biệt là những người thuộc thiên chủ giáo tầng 8 và ma hóa dị tộc, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Vì ba quả cầu lửa màu vàng có tốc độ quá nhanh, họ không thể tránh kịp, chỉ có thể đối mặt với chúng. Rầm, rầm, rầm, ba quả cầu mặt trời màu vàng nổ tung trong nháy mắt, khu vực rộng ngàn mét quanh vách núi bị hòa tan thành nham thạch. Sau đó, dưới lực va chạm bạo phát, những tia lửa vàng kim lan tỏa, biến thành một biển dung nham cuồn cuộn phun trào, mặt đất trong phạm vi vài chục km bị chấn động điên cuồng, những vết nứt sâu lớn như vực thẳm nở ra và lan rộng, tất cả đều bị phá hủy, đất trời như sụp đổ, mười mấy km vuông bị phá nát, những tia lửa bao trùm khắp nơi, và các dị tộc bao gồm các giáo chủ của ma thân giáo, âm ảnh thân giáo và cự thân giáo, những người thuộc tầng 8 trong nháy mắt đều bị thiêu thành tro bụi. Sức mạnh khủng khiếp đến mức này khiến tất cả dị tộc đều bị chấn động. Ngay cả những người đang chuẩn bị vây công Hồng Trấn cũng phải ngừng bước. Trần học đệ bây giờ mạnh thật đấy, Cơ Vô Cực thốt lên đầy kinh ngạc. Một cú đánh hủy diệt mười mấy km, tương đương với việc phá hủy một thành trì, hơn nữa tất cả đều bị thiêu rụi, không gì còn sót lại. Sức phá hoại quá kinh khủng, đây chính là thực lực bình thường của Trần Sở hiện nay. Tầng 9 đỉnh phong, chuẩn thần thoại, khác biệt với thần thoại thật sự, là ở một điểm. Một người chuẩn thần thoại chỉ cần chạm vào pháp tắc, có thể ngưng tụ lực lượng pháp tắc đó thành hình. Còn người thần thoại thực sự đã rèn luyện pháp tắc thành chân thân, linh hồn được lột xác thành thần hồn. Dưới tình huống này, cường giả thần thoại có thể điều khiển lực lượng pháp tắc nhiều hơn, và uy lực cũng mạnh hơn, đồng thời gánh nặng tinh thần và thời gian chiến đấu cũng nhẹ nhàng hơn. Còn với những cường giả chuẩn thần thoại, mỗi lần điều động một điểm pháp tắc lực lượng không chỉ tiêu hao rất nhiều, mà cả tinh thần và linh hồn cũng bị tổn hao đáng kể. Tuy nhiên, đối với linh hồn cực kỳ mạnh mẽ như Trần Sở, lại tu luyện Thái Hư Minh Hóa Kinh để ngưng tụ linh hồn đại đế, áp lực này gần như không đáng kể. Hơn nữa, thân thể tiên thiên ma thần của Trần Sở có thể so sánh với cường giả thần thoại trong việc điều khiển năng lượng thiên địa. Chỉ riêng khả năng khống chế hỏa diễm, một năng lực thiên phú, đã đủ để so với cường giả thần thoại. Đây chỉ mới là việc vận dụng lực lượng pháp tắc. Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong biển lửa, một luồng khí đen tỏa lên trời. Lúc này Trần Sở chỉ cần một chiêu, Sykes đại bộ phận ma thể đã bị thiêu thành tro, lộ ra máu thịt cháy đen, vô cùng thê thảm, rõ ràng không chết. Nói xong, Trần Sở đưa tay trái lên, những tia lôi điện màu xanh đen lập lòe, oanh. Năng lượng thiên địa bạo động, dưới những tia lôi điện xanh đen lóe lên, hình thành một con rồng lôi dài hơn 500 mét, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang xẹt qua. Ta sao lại chết? Sắc rầm thét, oanh. Một tầng hỏa diễm đỏ máu bùng phát trên cơ thể Sykes, làm bốc cháy toàn bộ chân ma huyết mạch, khí thế của hắn lại tăng vọt gấp mấy lần. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh ma vương cao tới ngàn mét, ba mặt sáu tay, tay vươn ra cuồn kêu cuồn cuộn hắc ám khí, lao về phía con lôi long đang cuộn mình, và lé lết, oanh, thượng vị pháp tắc thiên kiếp thần lôi lực lượng khiến lôi long nổ tung, tạo ra hàng ngàn đạo lôi đỉnh màu xanh đen bao phủ phạm vi ngàn mét, những nơi lôi quang đi qua đều bị vỡ nát, chôn vùi tất cả. Sykes, với ánh mắt đầy hoảng sợ và phẫn nộ, thân thể chân ma cường đại trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ trong nháy mắt bị diệt, oanh. Vừa lúc Sykes bị tiêu diệt, một hỏa hải vàng kim bùng cháy, và hai bóng người từ trong hỏa vũ bay lên cao, chính là song sinh thần tử của Vĩnh Hằng Thần Giáo. Hai người đều là nhân loại, với ý niệm chân vũ, tạo thành một lĩnh vực đặc biệt rộng 100 mét, trong đó âm dương lưu chuyển. Trong phạm vi này, mọi lực lượng đều được trả về năng lượng thiên địa, chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng từ hỏa diễm vàng kim. Tuy nhiên sắc mặt của cả hai đều tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, khí tức yếu ớt. Họ bị thương nặng từ một kích cực dương hạch bạo của Trần Sớ. Bọn họ tu vi ở tầng 9 trung kỳ, nhưng dưới sự bổ sung lực lượng, thực lực tăng vọt mười mấy lần. Sau khi lao ra khỏi hải vàng kim, họ không quay lại mà nhanh chóng bay đi, tốc độ nhanh đến mức gần như biến thành một vệt sáng xám. Chỉ trong chốc lát đã bay ra vài km, nhưng, oanh, một tia lôi quang màu xanh đen dài vài km, to gần mười mấy thước, lóe lên và trong nháy mắt biến hai Vĩnh Hằng Thần Tử thành cho bụi. Ta đã nói qua, hôm nay sẽ kết thúc ân oán. Trần Sở chậm rãi hạ tay xuống, trên tay còn có những đạo hồ quang mỏng manh màu xanh đen nhảy lên. Đây chính là sức mạnh linh hồn cường đại, giúp Trần Sở vừa bước vào tầng 9 đỉnh phong đã có thể tiếp cận pháp tắc, dễ dàng điều động lực lượng pháp tắc. Khác với việc chiến đấu bằng thân thể hay sử dụng thiên phú lực lượng với cự thú, nhân loại tu luyện giả khi bước vào thần thoại và chạm tới pháp tắc sẽ lộ ra sức mạnh thần kỳ hơn. Họ có thể dùng thần hồn để khống chế pháp tắc, khiến thiên địa lực lượng tuân theo ý muốn, như trong truyền thuyết. Họ có thể gọi gió gọi mưa, làm chủ thiên địa chi lực. Ví dụ như hiện tại, Trần Sở không sử dụng vũ khí, cũng không vận dụng sức mạnh khủng khiếp của thân thể, chỉ cần hơi động ý nghĩ, liền có thể ngưng tụ đại nhật thiên hỏa, khống chế lôi đỉnh chân long, hủy diệt tất cả. Đối với những cường giả tầng 9 hậu kỳ phía trước, phương thức chiến đấu của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Dĩ nhiên, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn vẫn là đấu chiến ma thần chân thân. Nhìn vào biển lửa màu vàng kim khổng lồ phía trên, chỉ cần hít thở một chút, hắn có thể tiêu diệt 11 cường giả nhân loại thanh niên ở tầng 8 và tầng 9, khiến tất cả dị tộc đều phải thay đổi sắc mặt, cảm thấy căng thẳng. Vì ma thần giáo thần tử Sai, mặc dù có thực lực xếp vào top 6 trên sân, nhưng nếu hắn phát huy toàn lực thì thậm chí có thể chịu được hai chiêu từ một thần thoại cường giả. Thế nhưng, ngay khi đối mặt với Trần Sở, người đã vượt qua giới hạn siêu phàm, hắn chỉ trong một khoảnh khắc đã bị tiêu diệt. Người nhân loại này thật sự có thực lực quá mạnh, đồng thời lại vô cùng bá đạo. Ngay khi Cơ Vô Cực và những người bên cạnh, cùng với các dị tộc ở xa, cảm nhận được sự khủng khiếp trong thực lực của Trần Sở, tất cả đều bị chấn động. Trên không trung, giữa biển lửa, Trần Sở lại nhắm mắt lại, bởi vì cái tên thần tử của ma thần giáo kia chết quá đơn giản. Luyện ngục chân ma này có thiên phú không kém gì Hạ Tả, thực lực cũng chỉ yếu hơn so với tên Alex mà Trần Sở đã đánh bại trên chiến trường một chút. Loại thiên tài này, dù không có bảo mệnh cấm khí do ma thần cấp cường giả luyện chế, vẫn có thể có được thủ đoạn thoát thân của đại ma vương. Nhưng vừa rồi khi hắn bị tiêu diệt, luyện ngục chân ma chỉ có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình bằng cách thiêu đốt huyết mạch. Trần Sở cũng không loại trừ khả năng rằng có thể luyện ngục chân ma đã dùng hết những bảo mệnh chiêu thức mạnh mẽ từ trước, giống như bản thân hắn. Việc sử dụng các chiêu thức hoàn hảo như một pháp tắc hay quy tắc luyện chế cực kỳ quý giá, lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Vì vậy, dù Trần Sở đã từng sử dụng, hắn cũng không thể tái sử dụng chúng. Về phần các thần tử của Cự Thần Giáo, Âm Ảnh Thần Giáo và Vĩnh Hằng Thần Giáo, thực lực của họ thực sự rất mạnh. Tuy nhiên, hôm nay họ gặp phải Trần Sở. Ở trạng thái bình thường, sức chiến đấu của Trần Sở có thể sánh ngang với thần thoại vương giả. Vì vậy, những cường giả tầng 9 trung kỳ, đỉnh cấp này không thể có khả năng phản kháng. Những người này khi đối mặt với Trần Sở, một cường giả đã vượt qua đỉnh cao, không thể chịu nổi một đòn. Trần Sở suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó một vòng lửa vàng rực rỡ, đại diện cho thế giới thần luân, chậm rãi hiện ra phía sau hắn, xoay tròn và tỏa ra lực hút vô tận. Hồ, dưới chân, ngọn lửa mãnh liệt gào thét như một biển lửa vàng kim, bùng lên, cuộn lên thành khí lãng, rồi biến mất sau lưng Trần Sở. Ung ục ục ục, sau khi ngọn lửa biến mất, mặt đất xuất hiện ba hố sâu có đường kính 1 km, xung quanh là những nham thạch nóng chảy, quay cuồng phát ra khí nóng. Những nham thạch này sụp đổ theo vách núi, chảy xuống dưới hạp cốc, tạo thành một dòng sông nham thạch, cảnh tượng thật kinh hoàng. Cơ Vô Cực ở xa xa khẽ cười khổ, Trần học đệ thiên phú thật sự quá biến thái. Hơn 2 tháng trước, khi hư không di tích mở ra, lần đầu tiên Cơ Vô Cực gặp Trần Sở, lúc đó hắn chỉ mới ở tầng 7 sơ kỳ. Mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng vẫn còn ở mức bình thường. Hơn 1 tháng sau, khi gặp lại, Trần Sở đã đột phá lên tầng 9 sơ kỳ, dễ dàng tiêu diệt giáo chủ Cự Thần Giáo ở tầng 9 trung kỳ. Giờ đây, sau nửa tháng, Trần Sở đã đạt đến tầng 9 hậu kỳ, và mỗi cử động của hắn đều có thể so sánh với sức mạnh của các thần thoại cường giả. Tốc độ tiến bộ khủng khiếp như vậy, cùng với khả năng vượt qua chiến lược thông thường của những người ở tầng 9, thực sự là quá biến thái. Dù tất cả đều là những thiên tài yêu nghiệt cấp cao, Tuổi tác lớn nhất trong số họ là Hồng Trần, cũng chưa vượt qua 30 tuổi. Vì vậy, mặc dù trong lòng có sự chấn động, nhưng ngoài mặt họ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Khi Trần Sở bay trở lại, nhóm người lại một lần nữa hạ xuống trên dốc núi. Hồng Trần khen ngợi, quả thật xứng đáng là thiên tài ngang dọc ở Thiên Uyên chiến trường. So với chúng ta, những lão gia hỏa mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Song liếc mắt, cái gì lão gia hỏa? Tôi mới 26 tuổi thôi, nói vậy giống như tôi đã gần đất xa trời rồi. Amos, một tráng hán bắc lãm với thân hình khôi ngô và ngực đầy lồng đen, cười lớn. Hồng Trần nói không sai, so với Trần Sở, chúng ta đã là lão gia hỏa rồi. Trần Sở khiêm tốn đáp, không, mấy vị cũng rất mạnh. An Phụ Khanh cũng dừa một tay ra so với Trần Sở, miệng nhích lên, lợi hại. Trần Sở không khỏi cười. Đúng lúc này Hạ Tả bỗng nhiên lên tiếng, chú ý những dị tộc kia đang tụ tập lại với nhau, có vẻ như cảm nhận được sự đe dọa và áp lực từ Trần Sở. Những đội hình nhỏ của các dị tộc vốn phân tán trong phạm vi vài chục km đã bắt đầu hội tụ lại rất nhanh. Ba hệ chủ thần lớn nhất với các thần tử mạnh nhất của hệ thần vương đã tạo thành bốn thế lực mạnh mẽ. Hồng Trấn chậm rãi nói, chúng ta, những vương giả nhân tộc gia nhập thần trí liên minh đã lâu, nhưng cho đến nay những dị tộc thần linh thể hiện sự thân thiện với nhân tộc thần vực không nhiều, mọi người cần phải cẩn thận. Trần Sở nhìn về phía xa nơi những thiên tài cường giả dị tộc đang tụ tập, đôi mắt hẳn nhắm lại, nhìn xem nếu bọn chúng dám ra tay với chúng ta thì sẽ toàn bộ bị giết. Thần chỉ liên minh mạnh thật, rất mạnh, họ tụ tập mấy chục thần thoại cường giả, ba thiên vương cấp và một chí cường cấp. Những cường giả này nếu đứng trong thần vực dưới sự gia trì của thiên địa chi lực có thể đánh ba đối thủ cùng lúc với chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên sự mạnh mẽ này có được thì cũng phải trả giá, khi ra ngoài thần vực sức mạnh của bọn họ sẽ giảm đi một phần lớn, so với những cường giả cùng giai cấp của nhân tộc sẽ yếu hơn nhiều. Vì thế dù nhân tộc có kiêng dè thần chỉ liên minh, đó cũng chỉ là sự kiêng kỵ thôi. Hiện tại chính sách của hai bên là tiếp xúc và thu hút lẫn nhau, chưa có đối đầu trực diện. Nhưng nếu những dị tộc thần linh này dám quay lưng lại với luyện ngục, trở thành kẻ thù của liên minh nhân tộc, thì họ sẽ không ngần ngại sử dụng các phương pháp hủy diệt như các kế hoạch tấn công bằng bom hydro có thể phá hủy cả một thần vực. Chỉ cần một lần nổ hạt nhân mạnh mẽ là đủ để san bằng cả một vùng thần vực. Với những cơn cuồng phong đang bao trùm, kế hoạch của tà thần giáo sẽ sớm được thực hiện, và giờ chỉ còn chờ đợi thời gian, đợi tín vật di tích xuất hiện và thế giới nội bộ mở ra. Trần Sở cùng An Phụ Khanh tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi nhìn về phía thiếu nữ tóc dài xõa vai đối diện. Trần Sở tò mò hỏi, An đồng học, người đã tìm ra được tin tức gì về kẻ thù của chúng ta chưa? Hắn biết An Phụ Khanh lần này vào thế giới thần thoại, đồng thời thâm nhập vào thần chỉ liên minh để truy tìm một kẻ thù cũ. An Phụ Khanh lắc đầu, tạm thời chưa có tin tức xác thực, đối phương đã biến mất mấy năm, không ai biết họ đi đâu. Dấu vết trước kia cũng đã bị thời gian xóa nhòa, thế giới thần thoại quá rộng lớn, việc tìm kiếm một người cụ thể quả thật rất khó khăn. Trong khi Trần Sở và những người khác đang chờ đợi tín vật di tích xuất hiện, tại vùng hỗn độ loạn vực, ở ngoài tâm bảo, độc giác hổ cồn và cự thú trúc long lại có phát hiện mới. Ở độ sâu mấy nghìn thước dưới mặt biển, nơi gần với địa bàn của bệ ngạn cự thú, năng lượng thiên địa vô cùng cuồng bạo, những dòng nước hỗn hợp với đại dương tạo thành một vòng xoáy rộng tới vài chục km. Do dòng nước quá mạnh, vượt qua cả tốc độ âm thanh, sức xoáy ở trung tâm đã tạo ra một vùng chân không rộng ngàn mét, giống như hố đen hút mọi thứ xung quanh. Vòng xoáy này được một lớp lân giáp màu đen dày bao trùm, độc giác hổ côn đi lại tuần tra trong đó. Trên đầu nó là chiếc sừng màu xanh lam thô chấp, phát ra ánh sáng nhấp nháy cùng với những âm thanh hưng phấn anh anh anh. Trúc Long, một cự thú khổng lồ, gầm nhẹ. Trong trung tâm vòng xoáy có đồ tốt, ít nhất là tài nguyên thần cấp cao cấp. Lần này, giống như Đông Phương Thần Long, cự thú màu đỏ không rời đi. Miệng nó hé mở, phát ra một tiếng gầm chạm chạp, hống. Ta đi phía trước làm. Mấy ngày trôi qua, hai cự thú này đã ăn rất nhiều tài nguyên, thực lực lại mạnh mẽ lên nhiều. Độc giác hổ cồn, với thân dài 298 mét, hiện nay đã có khí tức nặng nề khủng bố. Chỉ còn một bước nữa là tiến vào cấp chuẩn thần thoại. Cự thú Trúc Long còn mạnh mẽ hơn, đã sớm tiến vào chuẩn thần thoại và đang trên đà hoàn thành việc luyện chế pháp tắc, chuẩn bị đột phá lên thần thoại thực sự. Đương nhiên, tất cả tài nguyên mà chúng tìm được đều do Lôi Viêm Đế Long sai bảo. Đối với Lôi Viêm Đế Long lúc này, các tài nguyên thần cấp bình thường không còn giúp ích gì nữa, vì vậy chỉ cần Độc Giác Hổ Côn và Trúc Long mang về các tài nguyên thần cấp cao cấp là đủ. Nhưng khu vực biển này đã bị bệ ngạn cự thú cướp sạch từ lâu. Trước đây Độc Giác Hổ Côn không thể tìm thấy tài nguyên thần cấp cao cấp. Sau khi buôn ba lâu như vậy, cuối cùng bọn chúng cũng có được một ít thu hoạch có thể mang về giao nộp tiền. Nghĩ đến đó, Độc Giác Hổ Côn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ giao nhân tộc có mái tóc dài màu xanh lam bên cạnh, nói, anh, Loan, thực lực của ngươi quá yếu, cứ chờ chúng ta ở ngoài đi. Đối với hai cự thú khổng lồ, thiếu nữ giao nhân tộc cung kính gật đầu. Được, Hắc Bạch đại nhân. Hống, hai đầu cự thú rít lên một tiếng, lao thẳng vào vòng xoáy, trong nháy mắt cuồng bạo như đại dương, với tốc độ âm thanh đâm vào chúng, bộc phát ra những chấn động và tiếng nổ mạnh đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.